Vũ Thần Chúa Tể, chương 2466, tiến nhập Tuế Nguyệt Trường Hà. Góc truyện audio.com, lò thứ tư Tần Trần luyện chế ra 4 miếng Thánh Nguyên Đan, với lại có một cái phẩm cấp đạt đến trung phẩm Tần Trần còn bất mãn thứ 5 lô Tần Trần thoáng cái luyện chế thành công 6 miếng, có 2 quả đạt đến trung phẩm. Vẫn chưa được, Tần Trần liên tục lắc đầu, hắn nhất định phải làm đến thập phần có nắm chắc mới được, dù sao Tuế Nguyệt Đạo vận quả chỉ có 3 miếng, dung không được bất luận cái gì sai lầm. Mạc Uyên Bạch đã thấy mộng bức sư tôn tiến bộ quá nhanh, hắn cái này trợ thủ hoàn toàn theo không kịp Tần Trần tiết tấu. Nhìn cho thật kỹ, nếu như chờ ta luyện chế sau khi hoàn thành, ngươi còn không biết như thế nào luyện chế thánh đan, xem ta như thế nào đánh ngươi. Tần Trần khuyên bảo Mạc Uyên Bạch, đồ nhi nhất định nỗ lực, Mạc Uyên Bạch vội vàng nói, không dám buông lòng chút nào. Thứ 6 lô, thứ 7 lô, thứ 15 lô, thứ 18 lô, thứ 27 lô. Nhưng Tần Trần luyện chế đến thứ 27 lô thời điểm, lô đỉnh mở ra tức khắc 9 viên thuốc phóng lên cao, lộng lẫy đan dược như là ngôi sao một dạng, hào quang tỏa sáng, đồng thời, mỗi một hạt đan dược trên đều có huyền diệu đan văn, trong 3 viên thuốc đạt đến thượng phẩm, còn có 6 miếng là trung phẩm. Đại Hắc Miêu đã chấn kinh tột đỉnh, sớm nhất khiếp sợ tại Tần Trần có thể không dừng luyện chế 27 lô đan dược, cần biết thánh đan luyện chế, mỗi một lô đều tương đương với cùng thánh cảnh cao thủ giao thủ một phen, không gì sánh được cật lực cùng tiêu hao tinh thần, nhưng Tần Trần lại ung dung kiên trì nổi, cái này cùng Tần Trần đáng sợ linh hồn lực không thoát liên hệ. Tiếp khiếp sợ là Tần Trần khoảng chừng 27 lô sau, liền từ 3 miếng trở thành 9 miếng, theo sở hữu đều là dưới phẩm cấp bậc trở thành tất cả đều là thượng phẩm cùng trung phẩm, như vậy tiến bộ quá khoa trương. Đương nhiên, như vậy thời gian Tần Trần tiêu xài linh dược cũng là con số thiên văn, cũng may Lăng Lục Lăng bọn họ trong chữ vật giới chỉ có cướp đoạt đến gia sản, mới có thể duy trì hắn như vậy tiêu xài. Không sai biệt lắm, Tần Trần cảm khái, rõ là khó a, đều đi qua gần một tháng, ta mới rốt cục mò lấy ngưỡng cửa. Lời này để cho Đại Hắc Miêu nghe được, không nói gì quả thực muốn đánh Tần Trần mặt. Một tháng liền luyện chế ra hoàn mỹ như vậy thánh phẩm đan dược, ngươi còn muốn tại sao? Ngươi bởi vì thánh phẩm luyện dược sư là dễ dàng như vậy sao? Coi như là tại thiên giới, một cái thánh phẩm luyện dược sư cũng đủ để đưa tới các đại thế lực chú trọng, dù chỉ là phàm thánh cảnh luyện dược sư. Tần Trần kế tiếp lại luyện chế mấy lô, tỷ lệ thành công dĩ nhiên là không thành vấn đề, nhưng mỗi một lần thành đan đều là 9 viên, tối đa cũng chỉ là 10 viên, thủy chung vô pháp đạt đến hoàn mỹ 12 viên, tiếp phẩm cấp cũng trên cơ bản đều là tại thượng phẩm cùng trung phẩm giữa lưu truyền, tốt nhất một lần là luyện chế ra 6 miếng thượng phẩm, 4 miếng trung phẩm. Về phần cực phẩm, một cái cũng không có, không sai biệt lắm đến bình cảnh. Tần Trần thở dài, đan đạo luyện chế liền là như vậy, nhập môn rất nhanh, nhưng muốn chân chính làm tới đỉnh phong, cũng rất khó, phảng phất trong thiên địa có nhất luồng lực lượng thần bí đang chi phối lấy, để cho bất luận kẻ nào không cách nào đơn giản đạt tới đỉnh phong. Coi như là Tần Trần mà thôi như vậy, góc truyện audio.com, trên đời này không có bất kỳ sự tình có thể đơn giản làm đến mức tận cùng. Bất quá, hiện nay cái giai đoạn này luyện chế vạn cổ tuế nguyệt đan cũng gần như... Đại Hắc Miêu, vạn cổ tuế nguyệt đan phối phương đây. Tần Trần hỏi, còn tốt, Đại Hắc Miêu biết cái này phối phương, bằng không Tần Trần nhất định sẽ phát điên. Hắn bắt đầu luyện đan, vạn cổ tuế nguyệt đan tuy là rất châu bò, nhưng cũng chỉ là thánh phẩm đan dược, với lại, phàm thánh cảnh cấp bậc thì có khả năng luyện chế, nhưng muốn đem luyện chế thành công, có mấu chốt nhất một cái, đó chính là sẽ đối thời gian quy tắc có nhất định lý giải, nếu không thì xem như là có dược phương cùng tài liệu cũng không cách nào luyện chế thành công. Hoàn hảo Tần Trần có thời gian bổn nguyên, trên một điểm này hoàn toàn không thành vấn đề. Tần Trần trong đầu mô phỏng vô số lần, thậm chí tiến hành mấy lần thí luyện chế, cái gọi là thí luyện chế, chính là tại thời khắc quan trọng không được Tuế Nguyệt Đạo vận quả, sau đó đi hết toàn bộ quá trình kiểm tra trong sai lầm cùng sai lầm. Cuối cùng, Tần Trần chân chính bắt đầu luyện chế. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, hết sức cẩn thận. Bởi vì một cái tuế nguyệt đạo vận quả chỉ có thể luyện chế ra một cái vạn cổ tuế nguyệt đan, 3 khỏa cũng chỉ có 3 miếng, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Tại Tần Trần chú ý phía dưới, 3 ngày trôi qua Tần Trần rốt cục luyện chế ra quả thứ nhất đan dược. Đây chính là vạn cổ tuế nguyệt đan, Tần Trần tự lẩm bẩm, trong lòng bàn tay còn lại là nâng một viên tỏa ra ánh sáng lung linh đan dược diễn hóa lấy tuế nguyệt thương tang. Viên thuốc này thành hình trong nháy mắt, một cổ đáng sợ tuế nguyệt chi lực dung nhập vào thiên địa bản nguyên bên trong, cho thiên địa bản nguyên thập phần thật lớn trợ cấp. Nghĩ không ra ngươi đúng là luyện chế thành công, bất quá cũng vậy, ngươi là bị thời gian bổn nguyên thừa nhận người, đổi người khác đến, cho dù đan đạo thánh chủ cũng chưa chắc có thể đơn giản luyện chế được. Đại Hắc Miêu cảm khái, lò thứ nhất liền luyện chế thành công, kế tiếp hai lô Tần Trần tự nhiên không có bất kỳ độ khó, nhất nhất luyện chế được. Ba viên thuốc luyện chế xong thành, Tần Trần rõ ràng cảm giác được thiên địa bản nguyên cư nhiên khôi phục hơn phân nửa, có loại mạnh mẽ sinh cơ nở rộ. Này thiên địa bản nguyên sắp tu bổ hoàn thành, Đại Hắc Miêu mắt sáng lên, có một ít hồ nghi. Thời gian này ngược lại có một ít đúng dịp, Tần Trần xem trong tay ba viên thuốc chỉ có ba cái danh ngạch đáp nên đưa cho ai đây? Sư phụ, liền cho sư mẫu các nàng đi, cho lão già ta cũng là phí phạm. Mạc Uyên Bạch trực tiếp nói, giọng thành khẩn, hắn vốn là chưa từng nghĩ muốn đi vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Lão Nguyên cùng Đại Hắc Miêu tự nhiên cũng lười muốn. Như vậy, vừa lúc U Thiên Tuyết Cơ như Nguyệt Trần Tư Tư ba người một người một viên, có thể cùng Tần Trần cùng nhau tiến nhập Tuế Nguyệt Trường Hà trong. Mọi người đi tới Tuế Nguyệt Trường Hà trước, bắt đầu đi, Đại Hắc Miêu mở miệng U Thiên Tuyết các nàng liếc nhau, đồng thời lấy ra vạn cổ Tuế Nguyệt đan ăn vào. Vù vù, đan dược này dược tính tỏa ra rất nhanh, mới vừa nuốt vào, ba trên thân người liền phát quang, một cổ tuế nguyệt khí tức theo ba trên thân người tràn ngập ra. Góc truyện audio.com, các ngươi nhanh chóng vào đi thôi, vạn cổ tuế nguyệt đan công hiệu chỉ có thể duy trì chừng 10 ngày, 10 ngày sau, các ngươi đều phải đi ra, không ra, liền sẽ chết ở bên trong. Đại Hắc Miêu nhắc nhở, sau đó nhìn về phía Tần Trần. Ghi nhớ Tuế Nguyệt Trường Hà trong cũng không phải là chút nào không có nguy hiểm, các ngươi phải cẩn thận. Tần Trần gật đầu, bốn người lập tức phóng lên cao tố lấy hà lưu mà lên, thoáng cái tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Dòng sông vận mệnh lưu động, hy vọng bọn họ có khả năng bình yên trở về đi. Đại Hắc Miêu sa thảm lời nói, mà ở Tần Trần bốn người tiến nhập Tuế Nguyệt Trường Hà trong nháy mắt. Vù vù, thiên vũ đại lục bên ngoài, chí cao thiên giới bên trong, từng cái khí thức kinh khủng thoáng cái bị thức giấc. Gì, bọn họ phát ra kinh nghi tiếng, từ nơi sâu xa, phảng phất phát giác cái gì. Tuế Nguyệt Trường Hà bị kinh động, có cường giả khiếp sợ mở miệng nói, thời gian là nhất lực lượng thần bí, Tuế Nguyệt Trường Hà cũng là vùng vũ trụ này trong thần bí nhất bí cảnh một trong, một khi có người khuấy động Tuế Nguyệt tự nhiên sẽ kinh động đến bọn hắn những thứ này đỉnh cấp cao thủ. Khách chương.